Mục Thần Ký, chương 1042, Mắt của mù loà, chùy của câm điếc 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thúc Quân lộ ra vẻ hâm mộ, thở dài, đã mạnh hơn rất nhiều lúc ta đỉnh phong nhất. Lãng Uyển Thần Vương thản nhiên nói, đây là tự nhiên. Thúc Quân kêu lên một tiếng đau đớn, cười lạnh nói, chớ đắc ý, ta hiện tại là bắt đầu lại. Ta chỉ cần tu luyện thần tàng thiên hà, sẽ thắng qua thần tàng thần kiều của ngươi. Thực tương lai ực, vượt qua ngươi đếm không hết. Trước đó vài ngày, ta sẽ thỉnh giáo tề, cửu nghi, học tập mở thần tàng. Cao minh hơn Vô Ưu Hương dế nhũi quá nhiều. Tần Mục kinh ngạc nói, thần vương tìm kiếm tề cửu nghi, muốn đi học tập mở thần tàng. Vì sao ngươi bỏ gần tìm xa? Thúc Quân không hiểu ý nghĩa, nói, người mỗi ngày dính cùng một chỗ với Lãng Uyển và Nguyên Mẫu, không rảnh dạy ta, ta tự nhiên chỉ có thể đi cầu Tề Cửu Nghi dạy. Tần Mục cười nói, Tề Cửu Nghi cố nhiên là nhân vật mở thần tàng thiên hà tương đối sớm, nhưng cũng không phải là sớm nhất. Hư Sinh Hoa và ta là mở thần tàng thiên hà sớm nhất, nhưng người thứ hai mở thần tàng thiên hà lại không phải Tề Cửu Nghi, mà là Long Kỳ Lân. Hắn là đạt được chân truyền của ta. Thúc Quân lườm liếc Long Kỳ Lân gục ở chỗ này ngủ nướng, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Long Kỳ Lân uể oải ngẩng đầu lên, liếc nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ khinh bỉ. Long Bàn đi theo ta lâu nhất, đối với biến pháp Duyên Khang cũng là một trong mấy người hiểu sâu nhất. Tần Mục cười nói, năm đó ta mở các loại thần tàng, du lịch các đại học cung, hắn đều ở bên người. Cho dù võ đạo hay là thần thông, có thể là kiếm pháp, chiến kỹ, hắn đều hiểu rất rõ. Ngươi làm gì đi thỉnh giáo Tề Cửu Nghi? Tề Cửu Nghi năm đó ở Duyên Khang, ở Trách Tây Thổ, biết không nhiều. Long Kỳ Lân ngáp một cái, duỗi ra đầu lưỡi lớn, liếm môi một cái nói, Tề Cửu Nghi, ta tam đệ, ta là ca của hắn. Thúc Quân càng trố mắt. Thiên Đình, một nữ hài thanh xuân sáng rỡ hai đầu bím tóc đuôi ngựa tại sau lưng đãng nha đãng. Hai đầu bím tóc đuôi ngựa rất hoạt bát. Nữ hài bước nhanh về phía Tạo Phụ Thiên Cung linh năng đối thiên kiều, chính là một Vân Sơ tụ khác. Tiểu tử hư này lại để địa mẫu bắt ta đi. Bộ hóa thân kia của ta là sống không được nữa. Không phải bị địa mẫu chơi hỏng không thể. Năm đó địa mẫu là bị ta đắc tội thảm rồi. Khi nàng trộm thiên công tinh khí, là ta nói cho thiên công, làm cho thiên công đánh nàng một trận. Nàng chạy gấp về phía linh năng đối thiên kiều, hai đầu bím tóc đuôi ngựa vỗ cái mông, thấp giọng nói, nhưng mà hỏng tiểu tử muốn vứt bỏ ta, cũng không dễ dàng như vậy. Hắn không muốn ta đi nguyên giới, như vậy ta đi kinh thành Duyên Khang trước chờ hắn. Chỉ là ta không biết hắn tu thành cảnh giới tôn thần, thân thể lần trước ăn phải cái lỗ vốn, bị hắn một phát bắt được lại không thể động đậy. Lần này lão nương làm một nhục thân thiên thần, nhìn xem tiểu tử này hành hung một trận cho bỏ tức. Nàng đang định chui vào linh năng đối thiên kiều, đã thấy Liên Hoa Hồn cũng đã đi về phía này. Hai nữ hài gặp nhau, cả hai dừng bước lại, cảnh giác nhìn đối phương. Sơ tụ muội tử không phải cùng Mục Thiên Tôn rời khỏi thiên đình, tiến về nguyên giới sao? Trong ánh mắt của Liên Hoa Hồn có căm hận, cũng có hiếu kỳ, nói, sao ngươi còn ở thiên đình? Vân Sơ tụ nâng lên hai tay, đem bím tóc đuôi ngựa thuận đến trước ngực, cười nói, ta thích trở về, không được sao? Liên tỷ tỷ đây là muốn đi nơi nào? Liên Hoa Hồn nhìn chằm chằm nàng, ôn nhu nói, ngươi cũng vậy, đang muốn đi đâu? Ngươi không có ý định làm tỷ ta, mà định làm mẹ ta rồi. Vân Sơ tụ cười lạnh nói, quản được rộng như vậy, ngươi quản được ở ta sao? Tỷ phu đều bị ngươi quản đến leo đến trên giường của ta. Liên Hoa Hồn khẽ cười nói, ngươi dù sao cũng là muội muội của ta, ta há có thể không quan tâm ngươi. Ngươi đi nơi nào, ta tự nhiên cũng đi chỗ đó. Vân Sơ tụ chuyển động con mắt, ngọt ngào cười nói, nếu ngươi muốn tới, như vậy thì tới đi. Nàng đi vào linh năng đối thiên kiều. Liên Hoa Hồn mỉm cười, cũng đi theo sau nàng. Sau một lúc lâu, một con mèo trắng tung nhảy như bay, cũng chui vào tạo phụ cung linh năng đối thiên kiều. Sau một khắc, các nàng xuất hiện đầu bên kia của linh năng đối thiên kiều ở ngoài kinh thành Duyên Khang. Vân Sơ Tụ nhảy nhót, chạy về phía kinh thành Duyên Khang. Cả kinh kêu lên, gốc nguyên mộc này thật lớn. Liên Hoa Hồn nhíu mày, ngửa đầu nhìn gốc tiểu nguyên mộc cắm rễ ở kinh thành Duyên Khang. Hừ lạnh một tiếng, đại nghịch bất đạo. Mà vào lúc này, một nam tử trung niên đi vào nhà máy đốc tạo đồ răng bên ngoài kinh thành Duyên Khang. Đồ răng bây giờ, nhà máy đốc tạo lớn nhỏ nhiều vô số kể. Từng nhà máy đốc tạo xây cực kỳ khổng lồ, đứng ven sông, từ xa nhìn lại, như là một mảnh thần thành. Trong nhà máy đốc tạo thần quang ngút trời, từng thần lô to lớn ngày đêm không ngừng vận chuyển. Các loại cơ giới cự nhân phức tạp được các thần thông giả điều khiển đang rèn đúc bộ kiện thần khí. Còn có vô số thần thông giả hết ngày dài lại đêm thâu vẽ đo lạc ấn các loại phù văn, chế tạo thần binh lợi khí. Lại có không ít lâu thuyền bay lên không trung, chở thần khí đã rèn đúc tốt bay về phía linh năng đối thiên kiều, chuẩn bị mang đến thiên đình. Nơi này phi thường náo nhiệt. Khai Hoàng Tần Nghiệp đi qua bên cạnh từng nhà máy đốc tạo, dò xét cách bố trí của những nhà máy đốc tạo này. Đã thấy có chút nhà máy đốc tạo còn sản xuất một số đồ chơi cổ quái như trong chóng đựng đá, lạc ấn các loại thần thông trong những công cụ này, thuận tiện dân sinh. Mù Lòa, thần kim là vi mô thuật số một cách sắp xếp sao? Đột nhiên Khai Hoàng Tần Nghiệp nghe được một âm thanh vang dội truyền đến. Đã thấy một lão nhân dẫn theo cái dương đang cùng một cốt lão nhân chống trượng trúc, eo quân hắc long nói chuyện. Lão giả dẫn theo cái dương kia nói, huyền kim là cách sắp xếp nhiều sao? Thần kim là cách sắp xếp một sao? Nếu như điều chỉnh cách sắp xếp huyền kim nhiều sao thành một sao, như vậy huyền kim phải sẽ có thể biến thành thần kim. Trên lý luận là như thế. Ánh mắt của lão nhân được xưng là Mù Lòa kia sáng tỏ không gì sánh được. Lấy ra một khối thần kim và một khối huyền kim. Bỗng nhiên mở mắt, thấy thần quang tứ xạ. Kết cấu vi mô của huyền kim và thần kim bị hắn thấy rõ ràng. Nói, làm sao thay đổi cách sắp xếp tinh thể vi mô? Đây mới là vấn đề lớn. Câm điếc, phương pháp rèn đúc của ngươi rất khó chính xác đến kết cấu vi mô nhỏ bé nhất trong tinh thể. Lão giả được xưng câm điếc kia thanh âm đinh tai nhức óc, cười lạnh nói, ta mới sáng tạo ra thiên nguyên hồng lô chú luyện pháp, chính là vì nhằm vào rèn đúc vi mô, lạc ấn phù văn trên tinh thể nhỏ nhất. Chủ yếu là ánh mắt của ta không tốt bằng ánh mắt của ngươi. Đột nhiên, hai lão giả này chú ý tới Khai Hoàng, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Người câm kia nhếch miệng cười một tiếng. A ba, a ba, a ba. Mù Lòa trụ trượng cười nói, huynh đài này, câm điếc hỏi ngươi từ đâu đến. Khai Hoàng đi ra phía trước, cười nói, hai huynh đài, ta từ Vô Ưu Hương đến. Thấy các ngươi thảo luận nhiệt liệt như vậy, nên bất giác nghe lén hai câu. Các ngươi vừa mới nói thay đổi cấu tạo tinh thể vi mô của huyền kim thì có thể làm cho huyền kim hóa thành thần kim. Có thể nói tỉ mỉ một chút hay không? Cách chương.